Quý Lương vứt bốt than bước dài xông đến, thoáng cái đã chộp được chân phải còn chưa bước qua cửa của Trúc Ti Nam. Trúc Ti Nam xoay mình nhìn Quý Lương đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt đùi phải của mình, nghi ngờ hỏi. Đại nhân, cái này là sao? Mau dậy đi, cẩn thận ở bên dưới bị lạnh. Trúc sư gia ta sai rồi, không nên nói sư gia là nam tử xinh đẹp lẳng lơ, Trúc sư gia tuấn mỹ xuất trần như vậy, phong hoa tuyệt đại, hào phóng nhân từ, như Đức Phật trên đời cứu khổ cứu nạn, xin hãy nói một chút xem ngươi định giúp ta phá án như thế nào. Quý Lương cũng bị bức bách không còn cách nào khác. Hôm qua, sau khi trở về, Trương Tam báo cáo rằng đã hỏi hết những người ra vào thị trấn đêm mưa to hôm ấy. Phu nhân kia tên Tằng Mỹ Ngọc là bà chủ tiệm rèn ở thành Nam, sau khi bảo sẽ ra khỏi thành đến nghĩa địa bái tế người cha đã mất thì mãi không thấy về. Người vào thành cũng có mấy vị, trong đó có một người dắt một con heo, nhưng lại mua vào buổi sáng ấy từ người khác, hơn nữa còn có cả nhân chứng. Mà sau khi tìm kiếm ở phụ cận cây cầu ngoài thành Bắc cũng thấy không thấy dấu vết heo từng đi qua, ngược lại lại có rất nhiều phân dê, chẳng qua những thôn nhỏ phụ cận cũng có rất nhiều hộ nuôi dê, đó cũng không phải chứng cứ. Đại nhân, người đang làm gì vậy? Phạm Lang vừa vặn từ gian ngoài đi tới, đã thấy Quý Lương ôm đùi Trúc sư gia, đang nói gì đó. Phạm Lang nhanh ngăn Trúc sư gia lại, hắn cầm bạc của ta mà không chịu làm việc. Quý Lương gấp gáp mở miệng nói. Phạm Lang kinh ngạc hoảng hốt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong huyện nha đồn đãi đại nhân là người đoạn tụ, mà Trúc sư gia lại mỹ mạo như vậy, tất nhiên xứng đôi. Đại nhân, các người cứ tiếp tục. Tiếp tục, nói xong còn hảo tâm đẩy mạnh Trúc sư gia vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. GTOLT, Trúc Ti Nam nhìn Quý Lương gắt gao tóm lấy chân mình, nhìn lại Phạm Lang hiểu lầm rồi, khóe mắt run rẩy liên hồi, nổi giận quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý đại nhân, buông ra, ta sợ buông ra, ngươi liền chạy mất. Quý Lương uất ức nói, người ta là một cô gái mà cứ như một con gấu koala ôm lấy chân của ngươi tưởng dễ dàng sao? Nếu ta muốn chạy, ngươi cho rằng ngăn được ư? Trong mắt Trúc Ti Nam thoáng qua vẻ tàn nhẫn, lập tức khôi phục bộ dáng như ngày thường, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngăn không được chung quy cũng nên thử một lần không phải sao? Quý Lương chuẩn bị rất lâu mới ngửa đầu nhìn Trúc Ti Nam, trong mắt lấp lánh nước mắt, vốn dung nhan đã tuấn mỹ lại càng làm cho người ta thương tiếc, cặp môi đỏ mọng càng thêm mê người, động tác mím môi kia quả thực là trần trụi hấp dẫn. Ừ, nếu như cải trang nữ tử mà nói. Nội tâm Trúc Ti Nam thoáng cái nhộn nhạo, nhưng nhanh chóng không bắt được tung tích, sau đó lạnh lùng nói. Đại nhân, trước tiên thả ta ra đã. Không thả, đại nhân, ta muốn đi nhà vệ sinh. Không thả, Quý Lương kiên quyết lắc đầu. Người đến cùng muốn như thế nào? Trúc Ti Nam cố gắng khắc chế tức giận muốn đá bay cái đống này ra khỏi chân, nhưng chẳng biết tại sao lại cứng rắn nhịn xuống. Trúc sư gia, ngươi làm người tốt đến cùng nha, lần sau không được phép thêm tiền. Quý Lương vụng trộm xem qua tiền Trúc Ti Nam thêm vào những ngày này, đã gần 100 lượng rồi. Được, Trúc Ti Nam thầm nghĩ nhanh đi nhà vệ sinh, buổi sáng ăn chén mì kia nhất định được làm từ nguyên liệu đồ ăn thừa. Quý Lương cười thực hiện được âm mưu, không cho phép đổi ý, được. Trúc Ti Nam được tự do bước nhanh tháo chạy khỏi thư phòng, chạy về hướng nhà vệ sinh. Cách chương.